Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 486, cái đuôi nhỏ. 3/3, két, cửa phòng bị đẩy ra. Một đầu bạch sắc tiểu cẩu lon ton chạy vào, chợt thấy đứng tại bên cửa sổ Lý Tưởng, sững sờ tại nguyên chỗ, mắt to thẳng tắp nhìn về phía Lý Tưởng, phảng phất nhìn thấy quen thuộc người xa lạ, đã không gọi gọi, cũng không tiến lên dính. Lý Tưởng hiện tại sợ một thớt, mở ra cạnh cửa có đạo nhân ảnh, bóng người vào nhà, quay người qua, chỉ thấy được một đôi ánh mắt sáng ngời. A ngươi, ngươi đã tỉnh. Lý Tưởng đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy một đôi ánh mắt sáng ngời. Trước mắt là Hoàng Hữu Di. Lý Tưởng im lặng không lên tiếng quan sát bốn phía. Là trong xe, trước mắt xuất hiện đen kịt một màu vũ trụ. Một chiếc khổng lồ thái không thuyền yên tĩnh im lặng ở trong vũ trụ trôi đi. Tiểu tỷ tỷ không có, tiểu cầu cầu cũng không có, đầy mắt tờ giấy cũng không thấy. Chỉ có trước mắt lãnh khốc mà im ắng vũ trụ, cùng bên người hỏi thăm hắn Hoàng Hữu Di. Thấy Lý Tưởng hồi lâu không nói lời nào, cũng bất động, Hoàng Hữu Di thăm dò tính mà hỏi thăm. Thế nào, thấy ác mộng sao? Uống nước, hoãn một chút. Lý Tưởng tiếp nhận gấu nhỏ nước khoáng, nói, cảm ơn. Hắn vặn ra cái nắp, ủng ụp rót mấy cái, một lần nữa vặn chặt cái nắp, nhìn về phía Hoàng Hữu Di, để cho mình thần sắc buông lỏng, xoa xoa cứng ngắc mặt, chợt phát hiện trên mặt ẩm ướt, sờ một cái, là nước mắt. Lý Tưởng lập tức quay đầu, muốn cầm khăn tay lau một chút. Ây, ngươi đang tìm cái này sao? Hoàng Hữu Di rút ra khăn tay, đưa cho Lý Tưởng, cảm ơn tương đương. Lý Tưởng tiếp nhận, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, quay người lại, đem chỗ ngồi thu lại, áy náy nói với Hoàng Hữu Di, ngượng ngùng, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Hoàng Hữu Di lộ ra nụ cười ấm áp, không cần gấp gáp, kỳ thật ta cũng thiếu chút ngủ thiếp đi. Nàng chi kỷ cái gì cũng không có hỏi, điện ảnh còn có đại khái nửa giờ. Hoàng Hữu Di nói nàng có chút đói bụng, đề nghị hiện tại đi ăn cơm. Lý Tưởng biết Hoàng Hữu Di là nhìn ra hắn không quan tâm, mới nói như vậy, hai người thẳng lái xe rời đi, liền tại phụ cận đem cơm tối ăn, tiếp lấy đưa Hoàng Hữu Di về nhà. Đưa mắt nhìn nàng biến mất ở trên buổi trưa đón nàng cái kia phiến khu biệt thự. Lý Tưởng cũng không biết hôm nay hẹn hò có tính là thành công hay không. Nếu như không có tại trong ô tô ngủ sự tình, hẳn là rất thành công. Hơn nữa, buổi tối nguyên bản còn có một hệ liệt an bài, không có phát huy được tác dụng. Hắn lái xe rời đi, trên đường nhận đến Hoàng Hữu Di tin nhắn. Hôm nay chơi rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi, muốn vui vẻ à, lần sau ta mời ngươi. Lý Tưởng quay kiếng xe xuống, gió biển rót vào trong xe đến, vừa cười xuống, nghĩ đến tình cảnh trong mộng, không khỏi lại trở nên mặt không hề cảm xúc, tâm tình nặng nề. Một ngày này, đậu đậu sư sư phạt ngồi kết thúc, trở về tìm Lý Đại Tượng chơi, được cho biết Lý Đại Tượng đi rồi. Không biết đi nơi nào, nếu không phải Hướng Sơ Ảnh cản trở, cái này hai tiểu bảo bảo khẳng định phải gọi điện thoại tới hỏi thăm. Sau đó mời hắn tranh thủ thời gian trở lại đón tiểu bảo bảo đồng thời đi chơi. Giúp Lý Tưởng chặn xong bào thai tiểu tỷ muội Hướng Sơ Ảnh thành vật hy sinh. Tiểu tỷ muội tìm không thấy ca ca tìm tiểu di, cả ngày đều là nàng cái đuôi nhỏ. Nàng đi tới chỗ nào các nàng liền đi theo chỗ nào. Đem nàng giày vò quá sức. Đậu đậu cùng sư sư đối Hướng Sơ Ảnh gian phòng một mực bảo trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nơi đó có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái, nhất là những mỹ phẩm kia. Ngày này, đậu đậu rốt cục mang theo sư sư, thừa dịp Hướng Sơ Ảnh không có chú ý tiến vào đến gian phòng, leo lên giường lớn lăn lộn. Vén chăn lên nhìn, buổi sáng bị nàng đi tiểu ẩm ướt ga giường đã đổi. cười tâu toét, sư sư leo lên trang điểm bàn, đánh nhau lăn đậu đậu nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi xem, tiểu di son môi, sư sư leo xuống, đậu đậu leo đi lên, đứng tại trên ghế nhìn trang điểm trước gương đồ trang điểm. Bỗng nhiên cảm giác chính mình bay lên, dọa đến A kêu to một tiếng, tiểu di cứu ta mệnh A. Đậu đậu bị không biết lúc nào tiến đến hướng sơ ảnh bế lên, để dưới đất, nói, đừng nhúc nhích tiểu di đồ trang điểm. Đậu đậu nhìn thấy sư sư ngoan ngoãn đứng tại tiểu di bên chân, một bộ bé ngoan bộ dáng, chu chu mỏ, cầu nhau nói sư sư cái này tiểu bất điểm rất hỏng nha. Đây là hãm hại tiểu tỷ tỷ sao? Tiểu tỷ tỷ vừa đứng lên trên liền bị tiểu di bắt lấy. Hừ, bất quá còn tốt, nàng cái gì cũng không có làm. Không nghĩ nàng không muốn làm, mà là nàng vừa ở vào dò xét phân đoạn. Bước kế tiếp liền là giày vò những này kỳ kỳ quái quái đồ trang điểm. Nhưng đây không phải chưa kịp sao? Đậu đậu tò mò ngồi xổm ở tiểu di bên chân, hung hăng nhìn trang điểm trước gương rực rỡ muôn màu đồ trang điểm. Nhịn một chút không nhịn được, thỉnh cầu tiểu di, tiểu di, tiểu di, đậu đậu có thể nhìn một chút ngươi đồ chơi sao? Đây không phải là đồ chơi, kia là đồ trang điểm. Nói với sơ ảnh, vậy ngươi có thể để cho Luân gia nhìn một chút ngươi đồ chơi sao? Hướng sơ ảnh không đồng ý, đậu đậu lập tức bán manh cầu tình. Hôm nay nàng không có chuyện gì, Lý đại tượng lại không tại, có nhiều thời gian quấn lấy hướng sơ ảnh, đã hao hết miệng lưỡi, rốt cục thuyết phục tiểu di cho nàng xem đồ trang điểm. Đậu đậu vui dạo dực theo sát vào phòng, sư sư cũng cùng đi theo, đứng tại hướng sơ ảnh bên chân chờ mong hỏi, tiểu di, cũng cho sư sư xem một chút đi. Hướng sơ ảnh nghĩ đến dù sao cho đậu đậu xem cũng là xem, thêm một cái sư sư không sao, thế là thống khoái mà gật đầu. Sư sư vui dạo dực nhảy nhót đến đậu đậu bên người. Đậu đậu nhăn chính mình hài nhi mập, cảm giác không thích hợp. Nàng cầu lâu như vậy tiểu di mới đáp ứng, sư sư lại chỉ nói một câu liền được cho phép. Bất quá mặc nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Hướng sơ ảnh đem hai tiểu bằng hữu ôm đến trên ghế, để các nàng duy nhất một lần xem cái đủ. Mặc dù cái này hai còn nhỏ, nhưng cũng là nữ sinh, tương lai muốn nghiên cứu trang điểm cái này cửa cao thâm học vấn. Hiện tại coi như cho các nàng bên trên vỡ lòng khóa đi. Đậu đậu sư sư hưng phấn đánh giá trang điểm trước gương rất nhiều tiểu vật kiện. Đậu đậu từ trên giá bắt ra một chi son môi, tò mò nhéo nhéo, không nhìn ra manh mối gì, ném tựa như rác rưởi ném lên bàn, lại bắt ra một mặt cái gương nhỏ. Cái này nàng hiểu, cười hì hì mở ra soi gương chơi, đem đứng tại bên người nàng sư sư ôm chầm đến. Hai người ghé vào cái gương nhỏ trước dò xét, le lưỡi nhăn mặt, bộp bộp bộp cười. Sư sư tay nhỏ hướng trang điểm trước gương túi sách bên trong sờ mó, móc ra một cây bút, cùng nàng vẽ tranh bút không giống, chưa thấy qua dạng này bút. Đậu đậu tiếp nhận đi quan sát tỉ mỉ, tại chính mình cánh tay nhỏ bên trên họa. Hướng sơ ảnh không thể nhịn được nữa, nói ra, không muốn họa, cái này không phải bút vẽ, đây là bút. Sư sư quan tâm hỏi, đây là họa mi cộng lông. A, đậu đậu lần đầu tiên nghe nói còn có họa mi cộng lông bút. A cái gì, nhanh lên đừng họa á. Tiểu di theo đậu đậu trong tay đem lông mày bút thu hồi lại. Thấy tiểu gia hỏa này tại chính mình trắng trẻo non nớt cánh tay nhỏ bên trên vẽ cái này đến cái khác vòng, bất đắc dĩ nói, đợi lát nữa tắm cho ngươi một chút. Hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục tò mò dò xét tiểu di bảo tàng dương, từ bên trong móc ra rất nhiều đồ chơi nhỏ. Tiểu di thấy thế, đem túi sách thu lại. Đậu đậu, tiểu di, đậu đậu cùng sư sư còn chưa xem xong đâu. Đừng xem, ngươi xem không hiểu. Hơn nữa cái này rất đắt. Hướng Sơ Ảnh đem hai nàng lại ôm xuống cái ghế. Trang điểm vỡ lòng khóa. Đó là vật gì? Không lên, mệt chết người. Một chi họa mi bút đều muốn giải thích nửa ngày. Đậu Đậu nắm Sư Sư nhắm mắt theo đuôi cùng Tại Tiểu Di bên chân. Nhìn nàng đem túi sách phóng tới cao cao địa phương, ngẩng lên cái đầu nhỏ, kiễng chân nhỏ nhìn một chút, chỉ có thể nhìn mà thèm. Thất vọng hỏi, cái này muốn bao nhiêu tiền nha? Đậu Đậu cũng có tiền, chính mình mua, không cho Tiểu Di xem. Hướng Sơ Ảnh bĩu môi, cái này tốt mấy ngàn khối tiền, người nhỏ như vậy không kiếm được nhiều tiền như vậy. A, giới ai nhiều? Đậu Đậu giật mình hỏi, mấy khối mấy mao tiền nàng còn có thể theo nơi hẻo lánh bên trong chụp chụp tìm kiếm gạt ra. Nhưng là mấy ngàn đó chính là giấc mộng a, hoàn toàn không có loại kia khả năng, tìm đại tượng cũng không có biện pháp, đại tượng cũng không có nhiều tiền như vậy tiền, mấy ngàn đấy, có thể mua rất nhiều bé con. Thế nhưng là Tiểu Di đều mua cái gì a? Mua một đống xem không hiểu đồ vật, liền vì biến đẹp mắt. Đúng a, chính là muốn mấy ngàn. Tiểu Gia Hỏa không có tiền mua đi. Tiểu Di cười nàng, Đậu Đậu thở phì phò, mắt to loạn chuyển, bỗng nhiên nắm Sư Sư rời đi, vừa đi vừa ghét bỏ nói. Hừ, tương đương Tiểu Di đồ trang điểm muốn một đống lớn tiền. Đậu Đậu trưởng thành nhất định phải thật xinh đẹp. Không thể giống Tiểu Di như thế không dễ nhìn. Tốn nhiều như vậy tiền tiền biến xinh đẹp. Một đống lớn tiền tiền đấy. Có thể mua rất nhiều thật nhiều bé con đấy. Sư Sư đúng hay không? Tỷ tỷ nói rất đúng a. Sư Sư tỉnh tỉnh gật đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.